Tiểu Miêu Đại Cầu, chương 3, giấc ngủ bí ẩn. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng sớm, trời vừa mở sáng, rất nhiều cửa hàng trên đường đã mở cửa làm ăn. Cảnh tượng người người hối hả. Chốc chốc một người nào đó lại vội vã tiến đến cửa lớn của một tòa dinh thự. Nhưng như vậy một lúc liền lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Dưới ánh nắng ban mai, trên cánh cửa lớn đóng chặt của tòa dinh thự này lại chạm trổ một bảng hiệu màu vàng đề. Triệu Phủ, Triệu gia là một gia đình giàu có ở huyện Diệu. Người trong phủ không hề thô bạo hống hách mà trái lại rất thường hay làm việc thiện, cứu giúp người nghèo khổ trong thôn. Vì lẽ đó được nhiều người kính trọng. Thế nhưng gần đây nghe nói công tử Triệu gia mắc phải căn bệnh kỳ quái, vô phương cứu chữa. Lúc này, ngoài cửa lớn của Triệu Phủ xuất hiện một bóng người đang dừng chân. Nhưng điều bất đồng là người này không hề rời đi mà là bình tĩnh đứng đó, ngẩng đầu nhìn chăm chăm, đôi mi thanh tú cau lại. Ở sau lưng nàng một con bạch miêu đang lười biếng liếm liếm móng vuốt của mình. Liếm đến thật thỏa thích. Nữ nhân phía trước nhẹ nắm ống tay áo, cúi đầu nhìn nó một chút tựa như có điểm không vui. Nó nhận ra được bèn không muốn yếu thế liếc trở lại. Nhìn ta làm gì? Nhưng là chính ngươi ngầm đồng ý đi theo ta. Yên tâm, ta buồn chán nên đến xem trò vui mà thôi. Sẽ không cản trở ngươi cũng sẽ không động thủ với người phàm. Ta còn sợ bọn họ làm bẩn bộ lông đẹp không tì vết của ta. Câu Nguyệt biết nàng không vui là do lúc này trên đường đã ra tay cào phải một đứa nhỏ người phàm. Lại nói, chỉ là cho tiểu tử kia một bài học thôi. Ai kêu hắn, dừng lại suy nghĩ một chút hùng hồn nói. Hắn còn nhỏ tuổi mà không học được điều tốt, muốn vô lễ với ta. Chấm, Phàn Thiện nhăn mày. Đứa bé kia chỉ muốn sờ ngươi một chút. Nói thì đơn giản. Nếu có nam nhân giữa đường muốn sờ mó ngươi, ngươi có chịu không? Lúc này cửa lớn mở ra một tiếng cọt kẹt. Gia đình của Triệu gia vừa bước ra lại giật mình một cái. Hắn đang cầm cây chổi trúc dài chuẩn bị quét lá rụng ở cửa dương mắt đã thấy phía trước một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Gia đình không khỏi sững sờ. Sau đó nhìn đối phương cũng không ý muốn rời đi. Hắn liền đi tới. Nghĩ muốn mở miệng hỏi một chút lại bị khí tức lạnh lùng trên người nữ tử này làm cho kinh sợ. Trong lúc nhất thời càng không phát ra được âm thanh nào. Ngươi, dẫn ta đi gặp lão gia nhà các ngươi. Bỗng nhiên Phàn Thiện mở miệng. Hắn đang xấu hổ lại nghe thấy lời nàng ngắn gọn mà xúc tích. Quỷ thần xui khiến thế nào không nhiều lời liền làm theo. Vâng, vâng mời đi lối này. Chờ hắn dẫn một người một miêu vào tiền viện mới cảm thấy không thích hợp lắm. Dừng chân một chút còn chưa quay đầu lại đã nghe thấy âm thanh lành lạnh vô cùng êm tai từ phía sau truyền đến. Không cần nhiều lời, ta là đến cứu thiếu gia nhà người. Gia đình bị nhìn thấu tâm tư liền vội vã ngậm miệng. Mặt đỏ tai hồng tiếp tục đưa một người một miêu này đi về phía trước. Trong lòng lại buồn bực không biết vì sao mình trước mặt tiên cô này lại trở nên lúng túng như vậy. Câu chữ lại không thể nói được một câu. Có điều nếu là để cứu nhị thiếu gia thì dẫn nàng đến tiền sảnh cũng không sai. Bạch miêu ở phía sau đúng là nhàn nhã tự tại. Có lẽ là được ra ngoài thông thoáng tâm tình không tệ. Nhìn ngắm phong cảnh chung quanh. Cuối cùng lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm bóng lưng nữ tử một thân áo bào trắng xám. Đánh giá nàng, tăng cước bộ đi bên cạnh đối phương. Truyền âm hỏi, chấm, này, chúng ta kín đáo lẻn vào trực tiếp cứu người là được rồi. Tại sao phải phiền toái như vậy? Ngươi còn phải biến thành cái dáng dấp đạo sĩ. Nếu như không muốn bọn họ nhận ra người chỉ cần sau đó xóa ký ức của họ là được. Lần này sợ là không dễ dàng như vậy. Có thể cần bọn họ giúp đỡ vẫn là phải gặp gỡ cho thỏa đáng. Âm thanh của người kia truyền đến bên tai lành lạnh. Hơn nữa, ký ức của họ không thể tùy tiện xóa đi. Có vài người không thể chịu đựng được. Câu Nguyệt nghe xong, chưa nghĩ đến có hợp lý hay không đã tiếp tục ngẩn lên nhìn khuôn mặt kia. Đôi mắt chuyển động cười khẽ. Vậy ngươi cũng có thể biến thành một ông già à, như vậy xem ra lại càng lợi hại không phải sao? Vẫn là nói, ngươi không thích biến hình. Tuy rằng khuôn mặt này cũng vốn xinh đẹp, bởi vì thế nhân đều đồn đại ta là tiên cô xinh đẹp. Phàn Thiện mặt không chút thay đổi nói. Bạch Miêu nhất thời nghẹn lời. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ bị nói trúng tim thẹn quá hóa giận. Lại không nghĩ tới người này lại có thể nói ra những lời như vậy mà mặt không biến sắc. Đang muốn phản bác, gia đình kia quay đầu lại nói chen vào. Cô, ạch, đại sư mời tới bên này, đại thiếu gia và phu nhân đang ở tiền thính này. Đại thiếu gia Triệu gia và Triệu phu nhân đang ngồi trước bàn điểm tâm thấy A Hổ dẫn một nữ tử xa lạ bước vào tiền viện. Trên mặt biểu hiện vẻ nghi hoặc. Nhưng thấy nữ tử kia một thân đạo bào màu xám trắng. Bước đi mềm mại, nhìn từ xa vạt áo bay bay như sương mây cuộn lại. Đúng là có tiên phong đạo cốt. Chờ người đến gần, đại thiếu ổn định tinh thần lại. Thả xuống đôi đũa trong tay. Hỏi, A Hổ, khụ khụ đây là, khụ khục, hắn chưa nói được hai tiếng liền phát bệnh bắt đầu ho khan. Đại thiếu gia. Vị đại sư này nói có thể cứu nhị thiếu gia. Gia đình vội vã tiếp lời nói. Triệu phu nhân một bên đang giúp nhi tử điều hòa nhịp thở nghe xong bỗng dưng đứng dậy. Thần sắc kích động. Cái gì? Có thể cứu con ta? Chấm. Nương người trước tiên đừng có gấp. Triệu đại thiếu gia vỗ vỗ tay nương bên cạnh. Lại xoay đầu lại tỉ mỉ quan sát nữ tử đạm nhạt trước mắt. Vị cô nương này. Cô nương có biện pháp, khí sắc của hắn màu trắng bệch của bệnh trạng, có vẻ rất suy nhược tuy nhiên ánh mắt rất sắc bén. Gần đây chuyện trong nhà đã truyền ra bên ngoài, không thể không đề phòng kẻ khác nhân cơ hội đi lừa gạt. Mấy ngày trước đây có hai tu sĩ biết chút pháp lực tới cửa. Suýt chút nữa bị lừa mà cô nương này xem ra tuổi còn trẻ. Phàn Thiên thấy hắn hoài nghi. Từ trong ống tay áo móc ra một vật vứt cho hắn. Trong hộp gỗ là tín vật của phụ thân ngươi. Triệu đại thiếu gia nhìn thấy ngọc bội kia. Ánh mắt sáng lên. Không sai. Trong hộp gỗ chính là vật mà phụ thân hắn đi núi thần ẩn mang theo. Ngọc bội thiếp thân của nhị đệ. Lại nhớ đến tin tức nhận được hôm qua. Càng không thể không tin. Một lát sau. Bọn họ liền dẫn Phạn Thiên đi tới một căn phòng. Đi vào gian phòng, xông vào trước mặt là một luồng khí tức khác thường. Mắt thường không nhìn thấy màn sương mù màu hồng nhạt lượn lờ tứ phía. Mơ hồ như có hương hoa, ngọt ngào yêu dị. Phàn Thiện cau mày, nhìn quanh một vòng cuối cùng đưa mắt tới trên giường. Sắc mặt nam tử nằm trong áo ngủ bằng gấm trắng bệnh mà lại phiếm đen. Khóe miệng dương lên vô cùng quỷ dị, dường như đang chìm đắm trong mộng đẹp ngọt ngào. Phàn Thiện đi tới hai ngón tay ấn lấy mi tâm của nam tử kia. Thấy người này hô hấp đều đặn, mạch tượng cũng không có gì dị thường quái lạ chính là trên người hắn không hề có sinh khí. Tựa như người đã chết, còn có thể cứu. Nàng thu tay về, hướng về hai người đang chờ đợi phía sau nói. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Tảng đá trong lòng cả hai đang nín thở chờ đợi cuối cùng cũng rơi xuống. Thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm. Triệu phu nhân viền mắt hồng hồng. Mừng rỡ đến muốn tiến lên quỳ lại. Phàn Thiên một tay đỡ lấy nàng. Không cần đa lễ. Lại hỏi, hắn nửa tháng trước liền bắt đầu như vậy. Đúng đúng, triệu phu nhân dùng khăn tay lau khóe mắt. Khi đó mới vừa qua tiết thanh minh, Vũ Nhi khi về đến nhà xem ra còn rất tốt, chỉ là tâm tình không được tốt. Hắn nói với ta có chút nhớ nhung Phương Nhi, chúng ta sau đó hàn huyên chút chuyện xưa. Ai, lại không nghĩ rằng ngày thứ hai hắn liền vẫn nằm ở trên giường tỉnh không được. Phu nhân nói luyên thuyên một hồi, tựa hồ là nhớ tới chút chuyện cũ, mặt lộ vẻ thương xót. Lệ không nhịn được lại rơi xuống. May là có tiên cô ở đây. Nếu không thì ta lại phải mất đi một đứa con. Em gái của hắn khi còn bé bị trượt chân xuống lầu. Bỏ chúng ta mà đi. Bây giờ Vũ Nhi nếu là có chuyện bất trắc, ta liền, nương, người nói những lời này làm gì? Triệu đại thiếu gia vội vã an ủi. Nhị đệ có tiên cô giúp đỡ, nhất định sẽ không sao. Phàn Thiện nghe xong, rũ mắt đăm chiêu. Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Là tiếng chó sủa, đại thiếu gia trước tiên đi ra ngoài. Thấy ở cửa có một con bạch miêu trắng như tiết tư thái yêu nhã mà con lang sói của mình đang hướng về phía đỏ sủa inh ỏi không thôi. Này, đây là bạch miêu từ đâu tới? Đại thiếu gia hỏi cái kia mấy cái nha hoàn. Các nàng đều lắc đầu. Ta mang đến. Phàn Thiến phía sau hờ hững mở miệng. Nàng suýt chút nữa đã quên bạch miêu này. Hóa ra là linh sủng của tiên cô. Triệu đại thiếu gia bỗng nhiên bừng tỉnh. Sợ vị tiên cô này không vừa ý, vội vàng hướng con lang khuyển lên tiếng quát bảo ngưng lại. Suỵt, A Lộc, khụ, cái gì chứ? Đi đi, khụ khụ. Hắn vừa kích động lại bắt đầu ho khan. Lang khuyển kia trước giờ rất nghe lời, hôm nay lại kỳ lạ. Vẫn cứ nhìn chòng chọc bạch miêu không tha. Gâu, gâu gâu gâu. Bộ lông cường tráng màu đen kia dựng thẳng. Sắc mặt hung ác dữ tợn. Nhe nanh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên. Câu Nguyệt bị gầm đến buồn bực. Nàng từ trước đến giờ chán ghét loại sinh vật này. Cầu cái gì? Quả thật là không có giáo dục lại ngu xuẩn đến đòi mạng. Hơn nữa chủ nhân của nó cũng không phải loại gì tốt. Cái gì mà linh sủng của tiên cô? Thật muốn xé nát cái miệng của tên bệnh hoạn này. Nàng yêu nhã dương ra móng vuốt sắc bén. Lạnh lùng hướng phía bên kia nhìn sang. Híp đôi mắt hẹp dài lại. Thoáng chốc mang theo một luồng sát khí vô dữ tợn. Đại thiếu gia trong lòng bất chợt phát lạnh. Mà con lang khuyển kia âm thanh lập tức nhỏ lại, dường như bị đe dọa, cuối cùng cụp đuôi chạy đi. Hai mẹ con Triệu gia cùng với mấy hạ nhân đều ngây người. Phàn Thiện nhàn nhạt liếc bọn họ một chút. Được rồi, đều đi ra ngoài đi. À, được. Triệu đại thiếu gia ra hiệu cho đám hạ nhân. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Chỗ này tạm thời không cần các ngươi hầu hạ. Dạ, những gia đình và nha hoàn nghe lời lui ra. Nhưng trước khi đi đều lén nhìn Phàn Thiện vài lần. Bạch Miêu ở cạnh cửa ở trong lòng xì khinh bỉ vài tiếng. Nhấc chân đi tới. Phàn Thiện đối với hai mẹ con còn lại nói. Các ngươi cũng đi ra ngoài. À, chuyện này, ta hiểu rõ lo lắng của các ngươi. Nhưng các ngươi lưu lại chỗ này, chỉ gây trở ngại đến ta. Nàng không nể mặt mũi nói xong. Đem một sấp lá bùa giao cho bọn họ. Sai người đem bùa này dán ở hai bên cửa lớn. Ở tường trong viện mỗi tấm cách nhau ba thước. Đều hướng về phía tây nam. Mặt khác, trong lúc này không cho bất luận người nào tới quấy rối. Người trong phủ không ra ngoài, càng không để người ngoài bước chân vào cửa. Chuyện này, được, chúng ta biết rõ. Đại thiếu gia trầm ngâm chốc lát, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Kỳ thật nguyên tắc của tiên cô ẩn danh trên núi hắn sớm có nghe đến. Cũng biết chuyện gì là hệ trọng. Bây giờ nghe đối phương dặn dò, tất nhiên hắn muốn nghe theo. Liền động viên mẫu thân của mình. Nương, chuyện tiên cô cứu nhị đệ là quan trọng nhất. Chúng ta vẫn là mau đi ra ngoài đi. Đừng chậm trễ. Ai? Được rồi. Triệu phu nhân ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt người con trai thứ hai. Rồi hướng Phàn Thiện chấp tay vài cái. Đa tạ tiên cô. Lúc này mới theo sát đứa con trai lớn ra ngoài, trở tay nhẹ nhàng khép cửa lại. Bạch Miêu ở một bên nghe xong cuộc nói chuyện lười biếng chậm rãi xoay người, vẫy vẫy móng muốn phẩy đi màn sương màu hồng phía trước. Khuôn mặt ghét bỏ, Phàn Thiện thì lại nhanh chóng ở trên cửa đặt xuống hai lá minh phù. Trở lại bên giường, đem linh lực men theo đầu ngón tay truyền vào trong cơ thể thiếu gia Triệu gia thăm dò nội tức của hắn. Chỉ chốc lát sau, nàng thu tay về, vẻ mặt cũng trầm ngưng không ít. Quả nhiên, thân thể này không hề có hồn phách. Nếu như ta không đoán sai, là mộng ma, nàng thấp giọng nói. Mộng ma, Bạch Miêu nghe xong chợt ngẩng đầu. Phản ứng tựa hồ có hơi lớn. Phản Thiện không hề chú ý điểm khác thường của Câu Nguyệt. Gật đầu một cái nói. Mộng do lòng sinh ra, mà mộng ma phát triển theo ý niệm ẩn giấu của mỗi người. Cũng lấy mộng làm thức ăn dựa vào những ý niệm kia mà tồn tại. Nàng nói lông mày nhẹ nhàng dương lên. Kỳ thực trong mộng của chúng ta ít nhiều đều từng bị mộng ma thăm qua. Chúng nó thực ảo nhưng cũng rất ít khi lấy mạng người. Trước mắt tình huống như thế có chút đặc thù. Đại khái là mộng của kẻ phàm này quá hợp khẩu vị. Vì lẽ đó mộng ma không nỡ rời đi. Lâu ngày chiếm giữ, mà muốn bảo lưu mộng cảnh lâu dài. Phải ly hồn, cách chương.